Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2824, người không phải đã đều học xong sao? Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, văn tự là mở ra trận pháp mấu chốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà vết kiếm thì là thắp sáng văn tự trình tự, những này vết kiếm mặc dù tuế nguyệt xa xưa, nhưng là nếu là cẩn thận quan sát, vẫn như cụ có thể đánh giá ra hắn xuất kiếm phương hướng cùng thủ đoạn, nhờ vào đó, liền có thể cân nhắc ra thắp sáng văn tự trình tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đi tại vách đá trước đó, mỗi một đạo vết kiếm Lâm Bạch đều ở trong lòng lật đổ rèn luyện một lần, cuối cùng xác định phương hướng sau đó, liền đốt sáng lên một cái văn tự. Đây là một cái không thể nóng nảy sự tình, Lâm Bạch cũng là bình tĩnh lại, một chút xíu thắp sáng lấy trong động phủ trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây có 999 đạo vết kiếm, 15,000 cái văn tự, muốn toàn bộ thắp sáng, được hao phí một đoạn rất lớn thời gian cùng kinh lịch. Cũng may Lâm Bạch bây giờ thời gian cũng rất nhiều, đến là cũng không thiếu điểm ấy thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 7 ngày sau đó, Độc Cô Vân Hạc động phủ bên trong tất cả văn tự bị Lâm Bạch về phía sau thắp sáng. Đây là cái cuối cùng văn tự rồi. Lâm Bạch đi đến tiểu thiếp cái cuối cùng văn tự trước đó, kiếm ý đụng vào cái cuối cùng văn tự tùy theo thắp sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ kiếm thần Độc Cô Vân Hạc trong động phủ, liền bị một luồng chỉ có Lâm Bạch có thể nhìn thấy kim quang tràn ngập. Tại cái này kim quang bên trong, một luồng kiếm ý ẩm vang chớp động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này sáng lên kim quang văn tự, đột nhiên ở trước mặt Lâm Bạch lóe lên sau đó, tùy theo lần nữa ảm đạm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn xem chung quanh ảm đạm xuống văn tự, có chút tức giận. Chính mình hao phí lâu như thế thời gian, mới đưa những văn tự này thắp sáng, mà lại mỗi một bước đều cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một đạo vết kiếm tại Lâm Bạch trong lòng đều cân nhắc hơn ngàn lần mới có thể lựa chọn một cái văn tự thắp sáng. Hao phí to lớn như thế tâm huyết, chẳng lẽ cứ như vậy biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang lúc Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút không hiểu thời điểm, đột nhiên tại phòng khách chính bên trong, truyền đến một cái tiếng cười. Ra ra, ngươi chừng nào thì truyền thụ cho ta tu luyện kiếm pháp nha. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này, âm thầm nhíu mày, chẳng qua là cảm thấy có mặt khác kiếm thần gia tộc võ giả đi vào động phủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, nếu biến mất vậy nói rõ ta cùng vụ kiếm quyết này vô duyên, vậy liền như vậy coi như thôi đi. Gocchuyenaudio.com, vừa vặn có mặt khác kiếm thần gia tộc võ giả tới, vậy ta liền không ở chỗ này lãng phí thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thất lạc lắc đầu từ tiểu thiếp bên trong đi tới. Đi vào phòng khách chính bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy một già một trẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già kia tiên phong đạo cốt một tiếng áo xám, mặc dù tóc sợi râu hoa râm, nhưng đôi mắt của hắn bên trong lại là hiện ra một luồng đủ để đâm thủng thương khung lợi mang. Mà tại bên cạnh hắn, một năm kỳ chưa đầy 7 tuổi đứa bé, lôi kéo ngón tay của hắn, đi tại động phủ bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đi sau khi đi ra, nhàn nhạt nhìn thoáng qua một già một trẻ này. Nguyên bản liền định lúc này rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là làm Lâm Bạch đi đến động phủ trước đó thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên dừng bước, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong động phủ một già một trẻ, cảm thấy có chút không đúng. Lúc này, Lâm Bạch không có gấp rời đi, mà là đứng tại động phủ cửa ra vào chỗ, nhìn xem một già một trẻ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia lão già áo xám cười híp mắt nói ra, ngươi còn nhỏ, còn không tu luyện được ra ra kiếm pháp, ngươi trước tiên cần phải từ chỗ nào chút đơn giản kiếm pháp bắt đầu tu luyện mới được. Lão già hiền hòa đối đứa bé nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứa bé bất mãn nói, không muốn, ta không muốn tu luyện cái nào kiếm pháp, ta liền muốn tu luyện ra ra kiếm pháp, cha cùng mẫu thân, còn có nó thúc thúc của hắn ba bá đều nói, ra ra kiếm pháp chính là thiên hạ này lợi hại nhất kiếm pháp. Lão giả áo xám cười ha ha một tiếng nói, ha ha ha, lợi hại nhất kiếm pháp, Hiên Nhi, ngươi phải nhớ kỹ thiên hạ này không có lợi hại nhất kiếm pháp, chỉ có lợi hại nhất kiếm tu. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia đứa bé không hiểu nhìn xem lão giả, hỏi. Vì cái gì, lão giả áo xám không nhanh không chậm rãi cho đứa bé giảng giải. Đã từng một phàm nhân võ giả tay nắm lấy thiên hạ tuyệt thế vô song lợi kiếm tu luyện cử thế vô song công pháp võ kỹ, có thể trong tay hắn, cái này lợi kiếm cùng võ kỹ, bất quá đều là sắt vụn mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã từng có chí cao vô thượng cường giả, mặc dù không có tu luyện công pháp võ kỹ, không có tuyệt thế vô song lợi kiếm, nhưng hắn đưa tay ở giữa thiên địa vạn vật đồng đều có thể làm kiếm. Kiếm trong tay hắn, là thiên địa này ở giữa một bông hoa một cọng cỏ, là cái này núi non sông ngòi bên trong một thạch một nước, là cái này chúng sinh nhất niệm khẽ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi hiểu chưa, lão giả áo xám hòa ái nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không rõ, cái kia đứa bé 5 tuổi, lắc đầu nói ra, ta mặc kệ ta liền muốn tu luyện ra ra kiếm pháp, ta liền muốn tu luyện. Hoa hoa, phôi ra ra, hoa, cái kia đứa bé 5 tuổi vung ra tay của lão giả, đặt mông ngồi dưới đất gào khóc bắt đầu. Khóc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả áo xám không thể làm gì cười nói, tốt, ra ra dạy cho ngươi, đứa bé 5 tuổi lập tức nín khóc mà cười, nói ra, cái kia ra ra dạy ta đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả áo xám nói ra, ngươi nha thật sự là cùng cha ngươi khi còn bé một cái bộ dáng. Tới, ra ra dạy ngươi, lão giả áo xám lôi kéo đứa bé đi đến trong động phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn xem lão giả kia nhất cử nhất động, lão giả kia đứng tại động phủ bên trong, nhìn bốn phía vách đá, không biết đang tự hỏi cái gì, hồi lâu sau, khóe miệng của hắn lướt lên vẻ tươi cười, hình như có một loại gian kế ở trong lòng hiển hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, lão giả đưa tay vung lên, tại bốn phía trên vách tường lưu lại từng đạo vết kiếm cùng từng cái mơ hồ không rõ văn tự. Lâm Bạch nhìn về phía những này vết kiếm cùng chữ viết, cái này đương nhiên đó là hắn vừa rồi tại trong động phủ này nhìn thấy vết kiếm cùng chữ viết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứa bé tò mò hỏi, ra ra, ngươi không phải nói dạy ta luyện kiếm sao? Lão giả áo xám cười nói. Đúng vậy à, Hiên Nhi, ngươi nhìn xem bốn phía trên vách đá vết kiếm cùng chữ viết ngươi có thể trông thấy bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứa bé ngẩng đầu nhìn lại, nói ra, một đạo vết kiếm, ra ra, ngươi gạt người, căn bản không có văn tự. Lão giả áo xám cười nói, ha ha ha, chờ ngươi chừng nào thì có thể trông thấy trong động phủ này tất cả vết kiếm cùng chữ viết thời điểm, ra ra liền dạy ngươi kiếm pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật, đứa bé ngạc nhiên dạy bảo. Thật, lão giả áo xám nói ra. Trong động phủ này, ra ra hết thảy lưu lại 999 đạo vết kiếm cùng 15,000 cái văn tự. Chỉ cần ngươi có thể đem những này vết kiếm văn tự toàn bộ lần nữa sắp hàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra ra liền dạy ngươi kiếm pháp. Đứa bé cao hứng gật đầu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, đứa bé đứng tại cái kia một đạo vết kiếm trước đó, nhìn hồi lâu. Lão giả áo xám trông thấy đứa bé bộ dáng nghiêm túc buồn cười cười, hắn ngồi tại đứa bé phía sau, tự ái cưng chiều nhìn xem đứa bé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, trong động phủ, sương mù phun trào, trước mặt một già một trẻ này cũng dần dần biến ảo. Cái kia đứa bé 5 tuổi trong nháy mắt cũng được 15 tuổi thiếu niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra ra ta hôm nay thế nhưng là nhìn thấy 18 đạo vết kiếm cùng 72 cái văn tự, rất nhanh ta liền có thể tu luyện của ngươi kiếm pháp. Cái kia 15 tuổi đứa bé kích động nói. Mà cái kia lão giả áo xám thì là cười nói, tốt, ra ra chờ ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sương mù lần nữa phun trào, mà cái kia đứa bé 5 tuổi tại mỗi một lần sương mù phun trào sau đó, liền sẽ tùy theo lớn lên. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ vừa mới bắt đầu đứa bé 5 tuổi, đến 15 tuổi thiếu niên, đến 18 tuổi, đến 28 tuổi thanh niên, đến 38 tuổi trung niên, đến 58 tuổi. Một mực đến cái kia đứa bé vừa được 78 tuổi thời điểm, hắn rốt cục nhìn thấy trong động phủ tất cả vết kiếm, nhìn thấy tất cả văn tự, mà cũng đốt sáng lên tất cả văn tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đứng ở một bên, nhìn xem cái kia đứa bé 5 tuổi đến 80 tuổi lão già, hắn cả đời đều tại trong động phủ này thắp sáng văn tự. Hắn không biết thất bại bao nhiêu lần, hao phí bao nhiêu tâm huyết mới đốt sáng lên tất cả văn tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 78 tuổi thời điểm, cái kia đứa bé đã là một cái lão già, hắn cũng có đời sau của mình tử tôn, hắn đi đến cái kia áo xám trước mặt của lão già, vừa cười vừa nói. Ra ra, lão phu rốt cục tại hôm nay toàn bộ đốt sáng lên nơi đây văn tự, hiện tại ngươi có thể truyền thụ cho ta kiếm pháp đi. Mà cái kia lão già áo xám, giờ phút này đã xế chiều, trên thân tản ra nồng đậm tử khí, hắn nhìn xem tôn nhi của mình đã biến thành một cái 60 lão nhân, hắn hiền hòa cười nói. Ngươi, không phải đã học xong sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già áo xám vừa cười vừa nói. Một câu nói kia rơi vào hắn tôn nhi trong đầu, ầm vang nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà một câu nói kia bị Lâm Bạch nghe thấy thời điểm, thần sắc cũng lập tức nổ tung. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.